chỉ muốn gần bên em. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Tây Trừng nhỏ xíu như bị sợi chỉ nhẹ nhàng kéo ra. Trong nháy mắt biến mất, nhưng biểu cảm nho nhỏ đó lại lọt vào mắt Lương Duật Chi. Anh nhìn cô, em không hiểu sao. Đầu tiên, anh nghi ngờ động tác của mình chưa đủ chuẩn. Mặc dù anh đã luyện tập rất nhiều. Tây Trừng lắc đầu, giơ tay đáp lại, sau đó nhìn thấy anh mỉm cười. Môi hơi cong lên, không cần cảm ơn. Có vẻ như không chỉ học được câu đó. Dưới bóng cây có một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi thơm sảng khoái trên cơ thể anh thoang thoảng, làm loãng không khí mùa hè nóng bức và nhớp nháp. Cô đã nhìn thấy tủ nước hoa của anh và không biết đó là loại nào. Giống gì nhỉ? Mùa hè khi còn nhỏ, cảm giác như những chiếc lá sen có lớp sương phủ lên mặt. Kéo lại suy nghĩ thoáng chốc lạc lối. Tây Trừng nhìn qua quai hàm rắn chắc rõ ràng của anh. Định hỏi anh tại sao đột nhiên học ngôn ngữ ký hiệu. Lương Duật Chi hất cằm về phía Nhan Duyệt. Sao không qua bên kia? Các bạn học đang đợi em đấy. Tây Trừng quay đầu lại thì phát hiện không chỉ Nhan Duyệt mà những người chụp ảnh trên bãi cỏ khác cũng đang nhìn qua đây. Phong cách ăn mặc của Lương Duật Chi hôm nay không phù hợp với môi trường trong trường. Anh không hề khiêm tốn và kín đáo. Anh có một vẻ ngoài lạnh lùng. Khí chất, cao quý, thật khó để không nổi bật. Cô lại chỉ vào chiếc ghế dài. Quay lại bãi cỏ, dự định hoàn thành việc chụp ảnh thật nhanh. 20 phút trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc. Cô thay quần áo và nhờ Nhan Duyệt trả lại. Ngồi trên xe trở về, Tây Trừng nhận được một số bức ảnh Nhan Duyệt chụp bằng điện thoại di động. Cô lướt xem từ trước ra sau. Ngón tay dừng lại ở tấm cuối cùng. Chính là lúc cô và Lương Duật Chi ở dưới gốc cây bạch quả xanh tươi. Anh giúp cô chỉnh lại tua mũ. Đúng là do Nhan Duyệt chụp. Còn gửi một tiếng cười khúc khích sau bức ảnh đó. Không cần phải cảm ơn mình đâu. Cảm giác thật CP, áo đen và đồng phục cử nhân. Một hoạt động nữa trong tuần này là bữa tiệc chia tay. Đối với Tây Trừng, cô hầu như tách biệt khỏi các hoạt động nhóm như vậy. Cô đã tham gia nhiều bữa liên hoan của lớp, các chuyến đi chơi xuân thu trong 4 năm đại học. Nhưng mục đích kết nối tình cảm thông qua các hoạt động của lớp chưa bao giờ đạt được đối với cô. Đến tiệc liên hoan chỉ để ăn, du lịch cũng chỉ là ra ngoài chơi. Mấy năm nay, trong lớp người duy nhất thực sự thân thiết với cô chính là bạn cùng phòng Nhan Duyệt. Không mấy người có đủ kiên nhẫn để có được một tình bạn sâu sắc với cô. Cô cũng không có hứng thú tiết lộ bản thân với bất cứ ai. Bữa tiệc chia tay cuối cùng vẫn chưa thể kết thúc. Có người không nhịn được mà rơi nước mắt tại chỗ. Có người nhìn lại quá khứ vui vẻ sôi nổi. Tây Trừng không có cảm giác đắm chìm sâu sắc trong toàn bộ quá trình. Ngoại trừ một chàng trai phát biểu cảm nghĩ về cô. Bày tỏ bằng từ ngữ hài hước. Điều đáng tiếc nhất là 4 năm đại học không theo đuổi được cô. Bức thư tình viết cho cô hồi đó vẫn còn trong hộp thư nháp của hộp thư. Mà xem lại thì thấy mừng vì đã không gửi nó. Hành văn thực sự dở tệ. Mọi người đều cười. Chỉ là một tình tiết nhỏ thôi. Đối với Tây Trừng, điều đặc biệt của ngày hôm đó có lẽ là lời tỏ tình của Tiêu Lãng. Anh ta đã chuyển ngành. Không nhất thiết phải đến dự bữa tiệc chia tay nhưng lại bằng lòng đến tham gia. Anh ta cũng biết mình sẽ bị từ chối nhưng anh ta vẫn thổ lộ tình cảm của mình với Tây Trừng dưới ánh đèn đường mờ ảo và chỉ ngỏ lời muốn ôm cô. Lương Duật Chi nhìn thấy cảnh tượng đó từ cửa sổ xe. Có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một tình huống phổ biến trong mùa tốt nghiệp. TH, ô tục lại vô nghĩa. Khi Tây Trừng quay lại ngồi vào ghế phụ. Anh cúi người nắm lấy dây an toàn, cúi đầu thắt dây an toàn cho cô rồi nói. Sau bữa tối là tỏ tình, sau khi bị từ chối sẽ ôm họ một cái. Quy trình tương tự đối với các bộ phim thần tượng học đường. Tây Trừng ngước mắt ra hiệu, anh từng xem nhiều phim học đường nhỉ? Lương Duật Chi liếc nhìn cô, anh không giỏi ngôn ngữ ký hiệu như vậy đâu. Tây Trừng lấy điện thoại di động ra gõ chữ, anh liếc nhìn, quay đi. Vừa khởi động xe vừa nói, anh có một người bạn điều hành một công ty làm phim. Quay rất nhiều phim truyền hình kiểu này. Nghe cậu ta nói là đủ hiểu rồi. Anh đang nói về Phương Trùng Nguyên. Anh không nói với Tây Trừng rằng cô đã gặp người bạn này. Tây Trừng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và vẻ khinh thường kiêu ngạo trong lời nói của anh. Nhưng cô không thèm để ý. Một lúc sau anh mới lên tiếng trước. Sau khi đã thẳng tay lái, anh nói, anh hơi tò mò. Nếu hôm nay có 18 chàng trai tỏ tình với em, liệu họ có xếp hàng để được ôm không? Tây Trừng liếc nhìn, Lương Duật Chi nhìn lại, rồi quay người về phía trước. Đèn rõ ràng đã chuyển sang màu xanh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe phía trước lại dừng ở đó nên anh đã bấm còi. Sau khi qua ngã tư, yên tĩnh, xe rẽ vào đường khác, lại dừng lại. Tây Trừng giả vờ như câu hỏi vừa rồi không tồn tại. Kết nối điện thoại với ô tô. Trước khi bấm vào danh sách phát, lại nghe thấy một câu khác. Sao em không trả lời? Tây Trừng thoát khỏi danh sách bài hát. Lại mở ghi chú. Gõ nhanh rồi giơ lên trước mặt. Giả định của anh vô lý vì không ai thích em ngoại trừ cậu ấy. Sau khi chắc chắn rằng anh đã đọc xong, cô rút tay lại, chuyển sang giao diện âm nhạc. Bấm vào danh sách bài hát và bắt đầu phát. Kết quả là tiếng ồn trắng giúp cô dễ ngủ. Giữa tiếng mưa rơi, cô nghe thấy tiếng người bên cạnh cô bình tĩnh nói. Không phải chỉ có cậu ta. Khi Tây Trừng nhìn sang, phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh tiếp tục vững vàng lái xe. Trong 2 ngày cuối tháng, Tây Trừng đã hoàn thành mọi thủ tục. Đóng hơn chục con dấu. Nhận được 2 giấy chứng nhận. Mọi thứ đã kết thúc. Chính thức rời khỏi trường học, cô gửi một đống đồ đạc về nhà thuê, giúp Nhan Duyệt đóng gói đồ đạc. Có rất nhiều gói hàng cần gửi đi nên cô sắp xếp người chuyển phát nhanh đến nhà cô xử lý. Sau khi dọn dẹp xong, ngôi nhà nhỏ gần như trống rỗng. Sống ở đó gần 1 năm, Nhan Duyệt có chút không muốn rời đi. Nhớ lại lúc mới chuyển đến, họ đang bận rộn trang trí căn nhà nhỏ này và dành rất nhiều tình cảm cho nó. Nhưng cô ấy học cao học ở Nam Kinh. Cô ấy bắt buộc phải nói lời tạm biệt với thành phố này. 2 cô gái dùng bữa cuối cùng trong căn nhà nhỏ. Gọi malatang nhưng vẫn ăn rất ngon miệng. Nhan Duyệt hỏi Tây Trừng. Cậu vẫn ở Bắc Kinh chứ? Sau này mình đến chơi thì căn phòng này còn ở đó không? Có lẽ vậy. Sau này có lẽ mình sẽ tìm việc ở đây. Được rồi. Sau này mình sẽ tới tìm cậu. Nhan Duyệt có chuyến bay vào buổi chiều. Tây Trừng đưa cô ấy xuống lầu. Trước khi lên taxi, Nhan Duyệt quay người ôm cô với đôi mắt đỏ hoe. Tây Tây, rất vui được gặp cậu. Mặc dù mình biết có lẽ mình không thực sự quá thân thiết với cậu được. Nhưng, đừng quên mình nhé. Tây Trừng gật đầu, nhìn cô ấy lên xe. Taxi phóng đi, cô đứng một mình bên lề đường một lúc. 4 giờ chiều. Lương Duật Chi tới đón cô. Tây Trừng phát hiện không chỉ có anh mà còn mang theo Kiki. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, anh cũng không ra vẻ gì mà nói. Lên đi, dẫn em đi chơi. Chơi, chơi cái gì cơ? Cắm trại. Tây Trừng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước đây từng đi chưa? Lắc đầu, cô chưa bao giờ có trải nghiệm này. Muốn đi, muốn. Cô không bao giờ từ chối bất kỳ trải nghiệm mới lạ nào. Nhưng tại sao lại đột nhiên đi cắm trại thế? Chúng ta có thể coi đây là hoạt động chúc mừng tốt nghiệp của em được không? Anh nhướng mày, mọi người đã sẵn sàng. Đang chờ em, Tây Trừng rất nhanh đã biết. Mọi người, bao gồm ai? Khi đang lái xe, gặp được Kiều Giật, cửa sổ xe mở ra. Tưởng Tân Ngữ và Khương Giao vẫy tay với cô. Hóa ra là một hoạt động gồm 5 người. 2 chiếc xe địa hình đã lái đến Hoài Nhu mất 2 tiếng đồng hồ. Khu cắm trại của họ nằm trên đỉnh núi. Không có cơ sở vật chất đầy đủ như những nơi bên dưới. Nhưng đây là nơi tốt nhất để ngắm sao. Lái xe lên con đường núi quanh co. Xuống xe chỉ cảm thấy mênh mông tự tại. Mọi người dỡ thiết bị xuống xe. Tây Trừng cuối cùng cũng biết tại sao lại đưa Kiki đến đây. Kiều Giật dùng nó như một chú chó con chuyển hàng. Đặt hộp đựng đồ hơn 10 kg lên lưng nó. Nhưng nó vẫn di chuyển rất nhanh. Đúng như dự đoán chú cún Kiki ngầu nhất. 2 người đàn ông đảm nhận công việc nặng nhọc nhất. dựng 3 chiếc lều liên tiếp. Từ động tác thành thạo và gọn gàng thì có thể thấy họ có khá nhiều kinh nghiệm cắm trại. Khương Giao và Tưởng Tân Ngữ đang chuẩn bị món lẩu cho bữa tối. Bày bàn gấp và đốt củi. Tây Trừng chịu trách nhiệm bơm chiếc sofa hơi. Sau khi Lương Duật Chi dựng lều, cô chưa kịp làm xong. Anh đã đến đảm nhận công việc cô đang làm và nói. Có vẻ hơi chậm, Tây Trừng ngước mắt nhìn sang. Ánh sáng đỏ cam của đống lửa trại bên cạnh phản chiếu lên gương mặt anh. Lông mày dường như ấm hơn một chút. Anh nhanh chóng tràn đầy năng lượng và chiếc ghế sofa phồng lên. Em thử đi. Tây Trừng ngồi xuống. Cảm thấy chỗ dựa rất tốt. Cô ra hiệu. Rất thoải mái. Chiếc ghế sofa khá lớn. Cô ngồi vào đó như một đứa trẻ. Lương Duật Chi nhếch khóe miệng. Đưa tay cho cô. Tây Trừng đứng lên bằng sức lực của anh. Nồi lẩu đang sôi sùng sục. Tưởng Tân Ngữ gọi bọn họ. Qua đây đi. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người đi tới ngồi quanh bàn. 3 chiếc hộp đựng đầy những nguyên liệu mang theo. Tây Trừng vừa mở ra đã biết đều là Lương Duật Chi chuẩn bị. Làm những chuyện này anh rất tỉ mỉ. Mọi thứ đều sạch sẽ. Cất giữ gọn gàng. Có đầy đủ nước sốt. Kiều Giật lên xe lấy rượu vang. Rót cho mọi người một ly. Nào, cụng ly. Chúc mừng Tây Tây đã tốt nghiệp. Trong ánh sáng ấm áp của đống lửa, 5 ly rượu cùng cụng vào nhau. Bữa tối ngoài trời này kéo dài hơn 1 giờ. Nguyên liệu đã tiêu hao gần hết. Cuối cùng chỉ còn lại Kiều Giật và Tưởng Tân Ngữ là kiên trì. Vừa ăn vừa chê việc họ không có khả năng chiến đấu. Khương Giao ăn xong trái cây. Vội vàng ra sau gốc cây gọi điện thoại. Cố ý hạ giọng. Giọng nói vui mừng không kìm được. Gần đây cô ấy đang trong giai đoạn mập mờ ngọt ngào. Cô ấy đã nảy sinh tình cảm với một chàng trai tình cờ gặp trong quán cà phê. Tây Trừng ngồi trên sofa một lúc rồi đứng dậy đi về phía bên kia. Nơi đỗ xe, cô đi vòng quanh và dựa vào cửa xe. Một lúc sau, Lương Duật Chi đi tới đưa cho cô một chiếc áo khoác chống gió. Tây Trừng tùy ý mặc vào. Khóa kéo được nửa chừng mở ra. Anh đưa tay giúp cô kéo lên trên. Trông có đẹp không? Anh nghiêng người đến cạnh cô. Tây Trừng gật đầu ngẩng mặt. Đối mặt với gió núi nhẹ nhàng ban đêm. Mái tóc dài tung bay về phía sau. Bầu trời đầy sao vô tận trên đầu. Ánh đèn xa xăm phía dưới núi. Chiếc loa Bluetooth đặt trên nóc xe đang phát tập phim kinh điển. 500 mai. Trong bộ phim Inside Llewyn Davis. Đó dường như là khoảnh khắc thoải mái nhất trong cuộc đời. Hai người không nói chuyện, chỉ im lặng ngắm sao. Không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm thấp theo gió truyền đến tai cô. Tây Tây, Tây Trừng quay đầu lại, thấy anh đồng thời nhìn sang một bên. Trong mắt dường như có tia sáng nhỏ xíu tràn ra. Anh nghĩ, có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa. Gió thổi một lọn tóc của cô chạm vào mặt. Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve nó, ý anh là, anh muốn thử làm bạn trai của em. Cách chương.